Hay, với khẩu khí ấy thật rất xứng là người hôn phối của bản huyệt chủ. Nhưng các hạ nên hiểu rằng đây là lời mời của lệnh nhạc mẫu đấy nhé. Tần Quan Vũ làm thinh, thật ra việc hứa hôn của song thân đã làm cho chàng khó xử. Chống lại việc hôn nhân tức là phản lại cha mẹ mình. Đối phương hỏi tiếp, chẳng lẽ việc được lệnh nhạc mẫu mời lại không xứng đáng với công tử ư? Tần Quan Vũ lạnh lùng. Xin Lâm huynh truyền lời của tại hạ cảm tạ đến nhạc mẫu, xin báo lại rằng ngay lúc này, Tần Quan Vũ này chưa thể vâng lời được. Phải chăng công tử muốn đến Ngọc Long Tuyết Sơn? Nếu thế thì sao? Sự dự đoán của lệnh nhạc mẫu quả thật không sai. Công tử đang muốn lấy cho kỳ được hai quyển huyền kinh, nhưng lệnh nhạc mẫu vì thương con rể nên đã sai người đến Ngọc Long Tuyết Sơn trước rồi, và bây giờ có lẽ họ đã trở về. Giờ đây nếu công tử đến Quỷ Huyệt không chừng lại có thể có được vật mình muốn mà không cần phải phí sức. Tần Quan Vũ khựng lại lo âu. Nếu đúng như thế thì hậu quả thật là khốn đốn. Nhưng chưa chắc họ đã lấy được dễ dàng. Chàng trả lời thẳng thắn. Cảm tạ thịnh ý của nhạc mẫu, nhưng tại hạ mỗi khi cần điều chi thì chẳng bao giờ lại nhờ vào tay kẻ khác. Hy vọng đến lúc nào đó, tại hạ sẽ có dịp đến bái kiến người. Lệnh nhạc mẫu rất mong được thấy mặt công tử, và người bảo rằng khi công tử đến Quỷ Huyệt tất chỉ có lợi mà không có hại gì cả. Tần Quan Vũ thản nhiên, tại hạ đã quyết ý như thế, không thể thay đổi được. Văn Khúc Võ Khôi, tại sao lại đi cự tuyệt như thế? Dù không muốn gặp mặt nhạc mẫu, chẳng lẽ lại không muốn gặp song thân của mình nữa sao? Con người ta ở đời là phải có tình, đối với song thân lại càng phải chọn đạo làm con thì mới phải chứ. Tần Quan Vũ rúng động trong lòng, nhưng chàng cố trấn tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng vẫn cảm thấy đây là một cạm bẫy, chàng không thể nhắm mắt làm con vật thiêu thân. Chàng nghiến răng đáp lại. Xin Lâm huynh đừng dùng thủ đoạn lung lạc của nữ nhân đó, tại hạ quyết không thay đổi chủ ý của mình. Công tử quả là không muốn uống rượu mời à? Tần Quan Vũ làm thinh không nói. Đối phương hừ lên một tiếng lạnh lùng. Đã vậy thì chỉ đành mời công tử rượu phạt vậy. Đối phương vừa dứt lời thì huýt lên một tiếng sáo. Ri, ri, hàng loạt con rắn mang đèn xé gió lao ập vào Tần Quan Vũ. Cách chương.